Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, Evil Alive. Cái gọi là lịch sử, bất quá là từng đóa bọt sóng nhỏ liên kết mà thành thao thiên cự lãng. Thẳng đến màn đêm buông xuống, nữ ma thuật sư cùng Tosaka nhà thảo luận còn không có đạt được một cái xác thực kết quả. Mà mới bọt nước, nhưng lại sắp đến, ta đi ra ngoài, tên là Sakura thiếu nữ dần dần thích loại này tại trong màn đêm tiến lên cảm giác. Đậm đặc hắc ám bao vây lấy nàng, lại cũng không làm nàng cảm nhận được bất kỳ tịch mịch cùng cô đơn. Ngược lại, mảnh này tồn hồ tại giữa thiên địa hắc ám vẫn là trên cái thế giới này tốt nhất tấm màn che. Vô luận Sakura tâm lý đến tột cùng suy nghĩ cái gì cổ quái đồ vật, tại bóng tối này che lấp lại, đều rất khó bị người phát hiện. Từ Tosaka chỗ ở Diza Levi, đi trước một chuyến Fuyuki vùng ngoại ô Iceberg tòa thành. Tuy nói Levi vững tin, có Atoria chăm sóc, ở lại nơi đó Guinevere sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng cái này dù sao cũng là tại Holy Grail War trong lúc đó. Có thể ít thêm phiền phức, vậy liền tận lực ít thêm phiền phức a. Dù sao, đối với cái này tên là Holy Grail War trò chơi, Atoria thế nhưng là tập trung toàn bộ tinh thần, toàn lực ứng phó đang chơi. Khó được nàng có dạng này hào hứng, không bằng để cho nàng chơi đến vui vẻ một chút. Levi tại Iceberg trong thành bảo gặp được Atoria, phát hiện nàng trong tay trái băng vải đã lấy xuống, vị trí vết thương không thấy bất kỳ vết thương nào, một lần nữa biến bóng loáng như lúc ban đầu. A, ngươi có phải hay không nên cùng ta nói tiếng cảm ơn? Ta thế nhưng là lại giúp ngươi một đại ân. Levi dùng một đôi tràn ngập ý cười ánh mắt nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Atoria vẫn là câu nói kia. Hắn liền là ưa thích nhìn Atoria loại này rõ ràng thật khó khăn, thế nhưng lại là không thể không cúi đầu dáng vẻ. Chỉ bất quá, vượt quá Levi dự liệu. Lần này, Atoria rất sung sướng cảm tạ nàng, sau đó lại trực tiếp trầm mặc, bày ra một bộ 10 phần không nguyện ý cùng Levi nói chuyện bộ dáng. Atoria tâm tình không phải rất tốt, thế nào? Kéo Atoria tay, Levi trên mặt bày biện ra ân cần biểu lộ. Nàng dâu tâm tình không tốt, cái này không thể được. Chiến tranh không chiến tranh cái gì trước để ở một bên. Trước tiên đem nàng dâu an ủi tốt mới là chính đạo. Nhưng mà, mặc kệ Levi làm sao trấn an, Atoria trên mặt yêu thương thủy chung cũng không tiêu tán. Cái này bản thân liền là một kiện cực kỳ không bình thường sự tình. Bởi vì Atoria cho tới bây giờ cũng không phải là loại kia sẽ đem chính mình hỉ nộ ái ố hiện ra ở trên mặt người. Bất quá lần này, tại bốn phía chỉ có Levi tình huống dưới, nàng cũng không chút do dự buông xuống tầng kia băng lãnh ngụy trang. Iri nàng hôn mê, mặc dù hôn mê thời gian rất ngắn, với lại chính nàng cũng nói không có việc lớn gì, nhưng là tình huống của nàng không thể lạc quan. Cái này bản thân liền là một nhà chuyện đương nhiên. Tên là Irivel von Iceberg người nhân tạo, bản thân liền là vì lần này Holy Grail War chế tạo ra nhỏ chén thánh. Khi Servant thất bại rút lui về sau, Servant trên người ma lực liền sẽ trả về đến trên người nàng, tại trong cơ thể nàng ngưng tụ. Mà đối với Irivel tới nói, mặc dù nàng bản thân tố chất là cực kỳ ưu tú, viễn siêu trên ý nghĩa ma thuật sư, nhưng đối mặt Servant ma lực đã là có vẻ hơi có lòng không đủ lực. Cái gọi là hôn mê bất quá là thân thể nàng một loại bản thân phòng hộ cơ chế, mà có thể dự đoán là theo trận này Holy Grail War tiến lên, Servant nhóm nhau nhau rút lui, Irivel hôn mê thời gian cũng sẽ càng ngày càng dài. Thẳng đến cuối cùng, khi hạng 6 Servant rút lui, lần này Holy Grail War chiến đấu ra một tên chân chính người thắng về sau. Hấp thu đầy đủ ma lực, hoàn toàn lâm vào trong hôn mê, Irivial liền sẽ tự động biến thành một cái chén. Khi đó Irivial đại khái đã là không cách nào được xưng là người. Đối với đạo lý này, cùng Irivial ở chung lâu như vậy, Artoria tự nhiên là hết sức rõ ràng. Nhưng là vấn đề ở chỗ, cùng Irivial ở chung lâu như vậy nàng, lại làm sao có thể đem Irivial xem như một cái công cụ. Mặc dù biết kết cục này là không cách nào tránh khỏi, nhưng có phương pháp gì không, có thể làm cho nàng ít thụ một chút thống khổ. Đây là Artoria muốn vì Irivial làm sự tình, nhưng là tiếc nuối là, đối mặt cái kia thống khổ Irivial, Artoria lại cái gì đều không làm được. Nàng đương nhiên cái gì đều không làm được. Irivial là Iceberg thiết kế tỉ mỉ đi ra nhỏ chén thánh. Tất cả công năng đều là đi qua một lần cẩn thận khảo lượng. Bởi vậy, tại giữ lại nhỏ chén thánh cơ năng đồng thời, hiện tại Irivial đã là ở vào một loại trạng thái tốt nhất bên trong. Dưới loại tình huống này, trừ phi trực tiếp sửa chữa Irivial căn nguyên, hủy bỏ nàng chén thánh vật chưa khái niệm, bằng không mà nói, nàng bị thống khổ, không ai có thể giảm bớt. Chỉ là bởi như vậy, trận này Holy Grail War cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Nha, nghĩ thoáng một điểm a. Từ Irivial trên thân tìm không ra biện pháp, Levi bắt đầu dùng một loại khác phương pháp an ủi Artoria. Chí ít, so sánh với bị cái kia Evil Ally ăn mòn thống khổ, trước mắt cái này chút ít gặp trắc trở vẫn còn không tính là cái gì. Câu nói này cũng không giả. So sánh với cái kia cùng hung cực ác Evil Ally, những này thất bại Servant ma lực, bất quá chỉ là ôn thuần mèo con thôi, cũng không đáng đại kinh tiểu quái. Mà Artoria tự nhiên là một mặt mê mang. Evil Ally, đó là cái gì? Nàng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua vật kỳ quái như vậy. Nhưng là lại không biết vì sao, khi nàng nghe được cái tên này về sau, trái tim lại là đột nhiên co rụt lại. Nàng ẩn ẩn cảm giác được cái danh từ này phía sau tựa như là có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh. Evil Eye, tên đầy đủ vì Order One Evil. Cái này nghe xong liền không phải cái gì đồ chơi hay đồ vật vốn phải là vô hình vô tướng chi vật. Lại bởi vì lần trước Holy Grail War bên trong vi quy triệu hoán đi ra người báo thù Angra Menu, nguyên nhân, hóa thân thành thực thể, ngưng tụ tại chén thánh bên trong, ngắn gọn giới thiệu, lại nghe được Artoria phía sau lưng phát lạnh, cái kia chén thánh bên trong, dĩ nhiên là loại đồ vật này. Artoria đột nhiên cảm thấy có chút nực cười, nàng tân tân khổ khổ, đánh cược tất cả cũng muốn đi thắng được chén thánh, dĩ nhiên là như thế một cái bẩn thỉu đồ vật. Đùa gì thế a? Nói như vậy, vật kia còn có ý nghĩa gì a? Bất quá, đối câu nói này, Levi lại cầm phủ định thái độ, cũng không thể nói không có ý nghĩa đi. Dù sao, làm cầu nguyện cơ tới nói, coi như nó nhận lấy Evil Ally ô nhiễm, nhưng là công năng của nó vẫn là tồn tại. Nếu như ngươi hướng nó cầu nguyện, nó vẫn như cũ sẽ đáp lại nguyện vọng của ngươi. Bất quá lại là lấy một loại phương thức đặc thù. Phương thức gì? Nói ví dụ, nếu như ngươi muốn biến lớn hơn một chút, biến càng có nữ nhân vị một chút, chén thánh liền sẽ đem trên cái thế giới này tất cả nữ nhân tất cả đều giết chết. Tới lúc đó, ngươi chính là toàn thế giới tội có nữ nhân vị nữ nhân. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.